Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lần đầu bên nhau. Phần 4. Làm quen. Tiếp. Buổi trưa ăn cơm với Thái, tôi kể lại cuộc trò chuyện ban nãy. Sao cậu ngốc thế, lại tự nói mình không lãng mạn, hộp sọ cậu có vấn đề à? Thái mắng phủ đầu tôi tới tấp. Là mất mặt mình quá, sao lại ngu thế cơ chứ? Mình... Đang gắp miếng thịt gà, Thái tức run cả tay, miếng thịt gà như chuẩn bị giang cánh bay lên. Trò chuyện với các nàng, kỵ nhất 3 điều. Một là không lãng mạn, hai là thật thà quá, ba là mồm miệng không ngọt ngào. Không lãng mạn là tối kỵ nhất, cậu biết chưa? Bất cứ tội lỗi gì đem so sánh với không lãng mạn đều là tội lỗi, cậu đã nghe bao giờ chưa? Đương nhiên là chưa, mình chỉ biết cứ điều lệ nào xung khắc với hiến pháp đều coi như vô hiệu. Thế con trai càng tệ con gái càng mê, câu này cậu nghe rồi chứ? Đương nhiên là rồi, mọi người suốt ngày tranh luận về câu này, không biết mới là lạ. Thật ra con gái đâu có kém cỏi gì, tại sao bọn họ có thích con trai tệ? Chính là vì thằng con trai tệ thường rất lãng mạn, còn những kẻ đứng đắn thì thường lại ngây thơ như khúc gỗ. Bọn con gái thả yêu với thằng tệ nhưng lãng mạn, còn hơn cả với thằng tốt nhưng đần độn, hiểu chưa đồ tôi? Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi vẫn chăn đơn gối chiếc cho tận bây giờ, trong khi Thái lúc nào cũng có hàng logic sông các nàng vây quanh. Khổng Tử đã dạy, ban sáng nghe được nhiều đạo lý, chiều có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay. Xem ra tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Nói một cách khác, các nàng rất dễ thể tất cho cậu, dù không đủ chiều cao, không được đẹp trai cho lắm, hoặc không nhẹ nhàng tình cảm, không đủ quan tâm đến nàng từng ly từng tí, không thông minh hài hước, nhưng không thể tha cho cậu tội thiếu lãng mạn. Làm gì đến mức độ ấy? Đồ tôi ơi, nỗi lòng của các cô gái cũng giống như tụi con trai, luôn luôn hy vọng nàng của mình chưa hề cùng ai bao giờ ấy mà. Trời đất, mình thấy ở trên mạng mọi người phản đối quan niệm cổ hủ đó rầm rầm. Các cô gái phản đối quan niệm ấy thì có lý, chứ bọn con trai chỉ phản đối ngoài mặt mà thôi. Nếu tất cả các cô gái đều tin tưởng sâu sắc và chỉ yêu một người duy nhất lấy làm chồng, thì những người như mình thất nghiệp à? Vì thế bọn mình mới phải cực lực phản đối ngay từ lần đầu tiên lên mạng, hiểu chưa? Cởi bỏ nút thắt trong quan niệm của các nàng. Hóa ra là vậy. Thảo nào mỗi lần ăn lẩu, Thái cứ hết lời khen ngợi rau ngon, để cho chúng tôi cắm cổ ăn rau, còn cậu ta gắp thịt. Đối với các nàng, một năm chỉ có 5 ngày lễ quan trọng: lễ tình nhân phương Tây, lễ tình nhân phương Đông, sinh nhật, ngày phụ nữ 8 tháng 3 và ngày lễ Giáng sinh. Mình tung hoành ngang dọc trên tình trường đã 10 năm có lẽ, bình thường có thể chế bôi các cô này nọ, nhưng vào những ngày lễ mình không bao giờ dám quên tí quà, chút hoa đến cống nạp. Thái châm điếu thuốc, chút bầu tâm sự. Một năm có 365 ngày, cậu tử tế suốt 360 ngày không bằng lãng mạn một tí trong 5 ngày này. Thường thì các cô gái sẽ tha thứ cho cậu không quan tâm đến cô ta trong suốt 360 ngày nếu cậu biết cách làm cho cô ta vui vẻ trong 5 ngày quan trọng này. Ngược lại cũng thế thôi, nếu cậu không đủ lãng mạn trong 5 ngày thì cô ta sẽ quên phát cậu đã tử tế thế nào trong suốt 360 ngày còn lại. Trời đất, làm sao để Thái hết lên cơn bây giờ? Mình rõ rồi, nhưng đã chót, phải làm sao bây giờ? Không sao, đến lúc cần mình sẵn sàng hầu bia cậu. Trong cái rủi cũng có cái may, vì cậu hay thất tình nên tửu lượng của cậu ngày càng khá lên đấy. Nghĩ thế cậu có thể sẽ thấy dễ chịu hơn một tí. Ấy gọi là tái ông mất ngựa, có mất thì mới có được. Nói thì nói vậy, nhưng tái ông kiểu như tôi thế này thì còn được mấy con mã nữa mà để mất đây. Đêm xuống, tôi lại găm mình trong phòng nghiên cứu để vật lộn với cái luận văn. Kỳ thật, phương trình vi phân quen thuộc ra hôm nay nghịch mắt thế. Dùng phương trình vi phân, tích phân để giải thích hiện tượng tự nhiên thì gọi là khoa học, còn dùng trật tự sắp xếp của các vì sao trên trời để giải thích cuộc đời thì lại gọi là mê tín. Con mèo đáng ghét lại gào lên 3 tiếng dài 1 tiếng ngắn. Lên mạng thôi nào, đằng nào đầu óc cũng đã tịt mít rồi, chả biết lách được gì nữa. Đồ tồi, mãi mới gặp lại anh có khỏe không? Cô ấy mong gặp tôi lắm sao? Mà muộn thế này vẫn online làm gì? Chẳng lẽ lại có chuyện buồn phiền nữa hay sao? May quá, chúng ta lại có duyên số gặp nhau giữa đêm hôm khuya khoắt. Tán theo kiểu các nhà thơ, chắc cô ấy sẽ không chê tôi thiếu lãng mạn. Chẳng phải duyên số gì đâu, em đợi suốt trên mạng từ lúc 2 giờ đấy. Em nói thật đấy chứ, sao phải đợi anh? Thì muốn nói chuyện với anh chứ sao, nếu không thì không ngủ được. Em bị hội chứng thích ngược đãi à? Làm sao có phải bị tra tấn vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này mới ngủ được? Mặt cười lần này giãn nở hết cỡ, hình như cô ấy cười to lắm. Đồ tồi, tiếp tục chuyện lúc trưa nhé. Thế anh thấy làm quen trên mạng thì thế nào? Trời ơi, cô ấy lại chuẩn bị chà đạp lên nỗi đau của tôi. Buổi trưa thì vừa bị Thái mắng cho một bài, bây giờ thì có cho tiền tôi cũng không dám loạn ngôn nữa. Làm quen trên mạng thì cũng lãng mạn. Tôi không quen nói dối cho lắm, lời nói trái với lương tâm, đến gõ dòng chữ ra hình cũng run lẩy bẩy. Anh sạng, anh đâu phải người lãng mạn. Thôi toi rồi, sắp đi uống bia chia buồn với Thái rồi. Đồ tồi, anh nói gì đi chứ, em thích nghe anh khoác lác. Nếu đã biết tất cả là khoác lác thì hà tất phải nghe. Đồ tồi ơi, thế mới gọi là chi bất khả vi nhi vi chi. Trời ơi, cô ấy lại học tôi xuyên tạc vốn liếng thành ngữ quý báu của cha ông. Làm sao bây giờ? Trong sách dạy, con mồi bị săn đuổi của tôi lại có mỗi cô nàng này. Nếu không khéo lại thành trắng tay mất. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của câu chuyện Lần đầu bên nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. On my mind, all day just all the time.